Quay lại tuổi 15, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ hôm nay Mạc Thiến là vai chính, kết quả bây giờ Tiểu Tiểu thành vai chính. Mấy người ngồi trước cửa Cố Thù nghe lén bị phát hiện cũng không thấy xấu hổ, trực tiếp đi vào phòng Cố Thù, mở cửa cho Tiểu Tiểu ra ngoài. Tiểu Tiểu nhìn nhiều người đang nhìn nó, trông rất hào hứng, chạy loanh quanh người này lại người kia. Đương nhiên, nó đối với đồ ăn càng hứng thú nhiều hơn. Mạc Thiến không để ý đến chỉ tiếp tục cùng Cố Thù nói đến chuyện thành lập phòng làm việc. Mấy người ngồi đó nghe một nữ sinh cao trung, một nam sinh sơ trung nói chuyện mở công ty cũng chỉ cho là nói giỡn. Về đến nhà, Mạc Thiến đưa Tiểu Tiểu đặt vào trong phòng, cuối tuần có thời gian phải chỉ cho nó chỗ đi vệ sinh, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian hoặc gọi Mạc Nhan dẫn nó đi dạo một chút. Vì Tiểu Tiểu mới tiêm vắc. Xin phòng bệnh nên không thể thường xuyên ra ngoài nên cũng không mất nhiều thời gian, Mạc Thiến cũng bắt đầu chuẩn bị viết một tiểu thuyết mới. Vì tiết kiệm thời gian, cô viết một khúc đầu 3 vạn chữ lại tóm tắt nội dung chính ném cho người ta xem trước. Tiểu thuyết mới viết về đề tài thanh xuân, không có chuyện gì đau đớn dằn vặt, là kiểu thầm mến thời học sinh, lại ẩn nhẫn tình cảm, đến khi biết tâm ý của đối phương thì theo tự nhiên ở bên nhau. Câu chuyện này vốn là chuyện của Diệp Lạc Ngư và Hứa Liễm Âm, cũng dựa theo tính cách của hai người họ mà xây dựng tính cách nhân vật, vì để Mạc Nhan có một vai diễn trong đó nên cũng viết thêm một nhân vật vào, là em trai của nữ chính, ngốc ngốc một chút, chuyên đánh bậy đánh bê, quấy rối chuyện tình cảm của chị gái mình. Nhưng cũng chính nhờ em trai này mà nam nữ chính mới quen biết nhau, đôi khi còn là chất xúc tác cho hai người. Thật giống như hiện thực bây giờ, nếu không có Mạc Nhan, Mạc Thiến cũng không thể gặp được Cố Thù, sau đó thích cậu ấy, ở bên cậu ấy như bây giờ. Kaka đối với nội dung tiểu thuyết lần này cảm thấy hứng thú, so với chuyện trước phần chính đều là nam chính và nam số 2 đấu với nhau, nữ chính bị phai mờ, kịch bản mới này điều hòa được các tình tiết chính phụ. Nhưng chuyện tình cảm thanh xuân không được lưu hành ở hiện tại cho lắm, tiểu thuyết tình cảm thanh xuân vườn trường chiếm lĩnh được thị trường cũng phải mấy năm sau, đến năm 2016 vẫn không suy giảm. Có điều kịch bản này đoạn dạo đầu Mạc Thiến còn có chút thiếu sót, Kaka đề cử CSCO mấy cuốn sách không tồi để cô đọc tham khảo. Hiện tại tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cũng không có nhiều, Mạc Thiến cũng đã đọc không ít nhưng chuyện nào cũng có một mạch nội dung là có thể yêu sớm, nhưng không thể thành công. Nhưng câu chuyện của cô, nhất định sẽ có cái kết viên mãn. Cô biết rõ đề tài sẽ lưu hành trong mấy năm nữa cũng vô dụng, chủ yếu vẫn là khả năng mua bút của cô. Cô không thể so với mấy tác giả cũ viết đề tài này, sau đó nổi lên, mà là cần viết một quyển sách có thể kéo cả đề tài này nổi lên. Giống như có 2 tác giả đi theo đề tài này, làm đề tài thanh xuân vườn trường thành một trào lưu ai ai cũng theo đuổi, nhưng trước 2 tác giả đó, không có ai viết về đề tài này sao? Có, nhưng là đá chìm đáy biển, không có ai để ý đến, xét đến cùng vẫn là nhờ 2 tác giả đó mà đề tài thanh xuân mới nổi lên một thời gian dài. Mạc Thiến chắc chắn sẽ không sao chép tác phẩm khác, cô phải tự suy nghĩ, phải dùng chính trình độ của mình, viết ra một tác phẩm thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy nên khi viết tác phẩm này Mạc Thiến càng nghiêm túc hơn so với những tác phẩm trước. Mấy ngày nay nghiêm túc học tập ở trường, nhờ có trí nhớ tốt tiếp thu bài nhanh, mà ở trong lớp học nhắn tin với Cố Thù cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề học tập. Mà kịch bản của cô cũng chỉ có thể tranh thủ lúc tự học và buổi tối mới viết được. Cuối tuần đều đặn tới lớp tê quân do và vũ đạo tập luyện. Sau đó cô lại đăng kia một lớp đánh trống ra, vì cô cảm thấy khi đánh trống ra vô cùng soái, mà thời gian học là chủ nhật sáng 9 giờ đến 6 giờ tối. Sau đó có một đợt kiểm tra định kỳ, Mạc Thiến leo lên vị trí thứ nhất của ban, vượt qua Đồng Thi Đình. Nghe nói Đồng Thi Đình còn vì vậy mà khóc nhè, chạy đi tìm Tô Lương Ngữ tìm an ủi. Tô Lương Ngữ vẫn là một chàng trai ấm áp, liên lạc với Đồng Thi Đình một thời gian, sau đó lại còn nơi cho Đồng Thi Đình chút bầu tâm sự, điều này khiến cho trong trường học nổi lên tin đồn hai người đang hẹn hò, Mạc Thiến cũng nghe một chút nhưng không để ý, cô còn thấy Đồng Thi Đình cũng khá tốt, học tốt, xinh đẹp cũng rất khiêm tốn, nếu hai người đó có thể ở bên nhau, Mạc Thiến cũng sẽ chúc phúc. Mộ Lần Trọng Sinh cô cũng thấu hiểu, không ghi hận, chỉ có thoải mái. Đương nhiên trong trường tin đồn đứng đầu vẫn là mối tình đầu quốc dân, mỗi lần Mạc Thiến và Cố Thù chạm mặt trong trường sẽ khiến cho bạn học khác nhìn chằm chằm, thậm chí có người còn hét chói tay như gặp được siêu sao, khi ngồi xe tới trường cũng có chút xấu hổ. Mạc Thiến đã thành thói quen, vẫn bình thản ung dung, còn bảo trì một loại phong thái yêu nhã. Cố Thù dần dần cũng thành thói quen, có thể bình tĩnh lướt qua các thể loại ánh mắt, tính cách trước nay luôn trầm ổn, không nhiều lời, nhưng mà thời điểm cần giải quyết vấn đề thì càng thêm lão luyện, so với đời trước càng xuất sắc hơn. Công ty được thành lập khiến Cố Thù rất bận rộn, nhưng học tập không hề thụt lùi, có lẽ bị Mạc Thiến và Mạc Nhan kích thích nên một lần nữa đăng ký luyện dương cầm và violon, hai cái này hồi nhỏ đã từng học, sau đó lại cảm thấy mất thời gian cũng không có tác dụng gì nên bỏ, bây giờ học lại cũng không khó khăn lắm. Cố Thù còn mua một loạt dụng cụ tập thể hình về nhà, thường xuyên tập luyện, rèn luyện thân thể, mỗi chiều đều bơi một chút, dáng người đã tốt càng tốt hơn, đặc biệt là chiều cao, bây giờ Mạc Thiến đứng cạnh cậu trông rất nhỏ xinh. Như vậy cậu cũng sẽ tự tin hơn khi đứng cạnh Mạc Thiến, làm một bạn trai xứng đôi với cô. Lúc này tiểu thuyết của cô đã được xét duyệt xong, nhanh đến mức Mạc Thiến khiếp sợ, mới gửi bài chưa đến một tuần đã trông thầm, muốn cùng cô bàn kỹ hợp đồng. Đã ngộ này cũng tương đương như một tác giả chuyên nghiệp vậy. Vì đã từng hợp tác một lần, Kaka đối với văn chương của cô rất yên tâm, đọc qua nội dung một lần, cảm thấy rất tốt, quyết định in 10 vạn cuốn, định giá thì Mạc Thiến có khoảng hơn 20 vạn. Ngay sau đó Mạc Thiến gọi cho mẹ nhờ mẹ soạn một cái hợp đồng. Cùng lúc đó Kaka xin địa chỉ nhà cô, nói muốn gửi sách đến cho cô. Cơ bản nhà xuất bản đã để lại cho cô 10 cuốn, tính đi tính lại không đủ cho cô tặng mọi người, vậy nên mới nói Kaka khấu trừ từ tiền nhuận bút để lại cho cô 10 cuốn nữa, bây giờ cô ấy mới gửi cả 20 cuốn cho cô. Lần đầu làm tác giả viết sách đối với cô rất mong chờ. Mạc Thiến đem tin vui này chia sẻ cho Cố Thù hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em liên hệ công ty sản xuất phim ký kết hợp đồng không? Không có, xét duyệt sản xuất phim với xét duyệt xuất bản sách không giống nhau. Nếu em không vội, anh hy vọng chờ công ty ổn định một chút sẽ sản xuất bộ phim này của em. Thực ra, em cũng muốn như vậy. Hơn nữa, em muốn sản xuất bộ phim này thật tốt, giai đoạn chuẩn bị trước yêu cầu hơi kỹ. Tiểu thuyết xuất bản trước rồi mới sản xuất phim, nếu bán tốt, sẽ thu hút được nhiều người chú ý, bộ phim cũng tương đối an toàn. Mạc Thiến hiểu, Cố Thù mở một công ty chẳng qua là vì cô nguyện ý đưa kịch bản này cho công ty của Cố Thù sản xuất mà không lấy tiền sáng tác, coi như đầu tư một chút nhỏ vào công ty. Có nghĩa là khi truyền thể kịch bản này thì anh có thể nhờ bên nhà xuất bản tuyên truyền bộ phim này sao? Đúng vậy, anh có thể ký hợp đồng với bên xuất bản, cho họ biết có thể quyển sách này có thể được truyền thể thành phim thì bên kia nhất định sẽ nỗ lực tuyên truyền. Có thể, không bằng công ty anh cũng nên ký hợp đồng với biên kịch nào đó nữa nhỉ? Anh nhớ em đã từng nhắc đến Phùng Khải Tường chứ, anh tìm anh ta đi, sau này nhất định anh ta sẽ nổi đình đám luôn đấy. Sao em lại tôn sùng anh ta như vậy? Mạc Thiến nghe giọng điệu này đột nhiên cảm thấy có vấn đề rồi. Lại ghen sao? Thở dài một hơi trả lời. Chúng ta đang nói chính sự, anh có thể đừng như cô nương ủy khuất ghen tuông như vậy được không? Hơn nữa, Phùng Khải Tường là gay nha. Đồng thời cô gửi tin nhắn qua cho Kaka. Bên này của tôi đã định sẽ truyền thể tiểu thuyết mới của tôi thành phim điện ảnh, diễn viên là hai ngôi sao nhí Hứa Liễm Âm và Diệp Lạc Ngư. Kaka bên kia nhanh chóng trả lời. Hứa Liễm Âm rất đẹp trai nha, cặp mắt phượng quá đẹp, tính cách cũng dễ thương. Diệp Lạc Ngư cũng vừa chuẩn nữ thần, tuổi còn nhỏ đã có khí chất. Tôi đặc biệt thích hai người họ, tôi cũng cực kỳ vừa lòng với hai diễn viên này. Cùng Kaka nói chuyện xong, nhìn thoáng qua khung chat với Cố Thù trên có một hàng chữ. Em chờ một lát, anh liên hệ với thư ký Tần một chút bàn chuyện này. Mạc Thiến cũng không vội, nhìn màn hình máy tính, bưng ly nước lên uống một ngụm, lúc này điện thoại vang lên, là của Lưu Tiếu Tiếu. Mạc Thiến, mình có bạn trai, mình không cần một mình thê lương nhìn cậu với Cố Thù ân ái nữa. Mạc Thiến chấn kinh, tốc độ này quá nhanh rồi, cô nhắn lại hỏi. Bạn trai cậu là ai? Cách Trương,